Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1621, tự ti mặc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, thái dương cao chiếu, mặc dù đã là mùa đông khắc nghiệt, cũng cảm giác có mấy phần đập vào mặt ấm áp, là dấu hiệu tốt. Yêu nữ nhược nam mang theo cao quý sứ mạng, theo bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đi tới mới tinh. Chu, trước phủ, còn chưa kêu cửa, sai vặt liền liếc mắt nhận ra họa nhi, mở ra cửa hông đem bản thân cùng họa nhi mời đi vào. Không chỉ nhiệt tình, thậm chí còn có chút nịnh bợ cảm giác. Yêu nữ nhược nam thấy cảnh này, không khỏi có một ít ngoài ý muốn. Xem ra họa nhi trong phủ địa vị giống như không thấp a, tiến trong phủ. Liền thấy lui tới bà tử, vú già, tạp dịch, đều là quần áo mới toanh chỉnh tề. Có không ít địa vị cao chút, xuyên hay là cẩm y tơ lụa chất liệu. So chấn trên gia đình hào phú nữ chủ tử xuyên còn tốt hơn. Họa nhi tỷ tỷ, người thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Vương bà tử chính thu xếp xe ngựa đi đón ngươi đây. Một quần áo mới tinh lục hiên tiểu nha đầu, ngạc nhiên thấy được họa nhi, díu dít nói, tiểu thúy, ta nghĩ tiểu thư còn có các ngươi a, nơi nào còn chờ được đến tới đón ta. Họa nhi híp mắt cười nói, chúng ta cũng muốn chết họa nhi tỷ tỷ, vậy ta thông báo người đi tìm vương bà tử. Nói trở về nhi tỷ tỷ đến rồi. Không cần đi tiếp, tiểu nha đầu nói, gọi lại một phải đi chuồng ngựa gã sai vặt, để cho hắn cho vương bà tử bắn tiếng. Khanh khách, Thúy nhi còn gọi họa nhi tỷ tỷ đâu? Phải gọi họa nhi di nương mới là. Chúng ta cho di nương thỉnh an. Lúc này lại đến đây hai cái nha đầu, cười khanh khách trêu ghẹo một phen, hai tay ấn eo cho họa nhi hành lễ. Đại Mạc, Bích Ngọc hai người các ngươi tiểu đệ tử nói bậy cái gì? Ăn no dỗi việc có phải hay không? Lại nói sằng xé miệng của các ngươi. Họa nhi nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, gắt một cái, mặt đỏ tới mang tai thẹn thùng mắng. Chúng ta nào có nói sằng, tiểu thư đều nói, chỉ cần họa nhi tỷ tỷ cùng cô ra tròn phòng, liền mang họa nhi tỷ tỷ làm di nương đâu. Tiểu thư còn cố ý cho họa nhi tỷ tỷ lưu một căn phòng đâu. Cùng tiểu thư cùng cô ra đi ngủ phòng ngủ chính đang ở một cái nhà a. Chính là vì phương tiện họa nhi tỷ tỷ hầu hạ đâu. Đại Mặc cùng Bích Ngọc hai cái tiểu nha đầu thấy được họa nhi mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, không nhịn được che miệng nhỏ ăn một chút cười lên. Các ngươi nói bậy cái gì? Hừ, không để ý đến các ngươi. Ta đi bái kiến tiểu thư. Họa nhi thẹn thùng đỏ mặt, trong mắt như nước chừng các nàng vậy. Cũng như chạy trốn dơ lên gấu váy hướng hậu viện một đường nhỏ chạy. Yêu nữ nhược nam bước đi thong dong, nhẹ nhõm đuổi theo một đường chạy chậm họa nhi. Trong đầu tràn đầy mới vừa đối thoại. Họa nhi nếu bị mang di nương rồi, tiến rủ xuống hoa cửa chính là hậu viện. Chính giữa phòng ngoài, hai bên là khoanh tay hành lang, nhã lương vẽ nóc. Phòng ngoài địa phương để một chân có vài thước dài tím thực mộc Bích Ngọc dáng vẻ sáu đồ trang trí, lộ ra quý khí cùng phong cách. Trong hậu viện đều là lão mụ tử cùng tiểu nha đầu, xuyên nhìn so tiền viện còn hoa lệ có chất cảm. Ở tới vội vàng rượu quét sân, trang sức sân. Bây giờ đều đã là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là trong sân cũng là tùy ý có thể thấy được bốn mùa thường thanh lục mô hình còn có tranh nhau mở ra hoa. Để cho yêu nữ nhược nam không nhịn được ngạc nhiên trợn to hai mắt. Họa nhi tỷ tỷ, họa nhi cô nương, họa nhi tại hậu viện càng nổi tiếng, người nhìn thấy cũng chủ động chào hỏi, quen thuộc còn trêu chọc mấy câu. Qua đồ trang trí, chính là ba gian đại sảnh. Đại sảnh phía sau chính là phòng chính chủ viện, biểu viện ngay mặt là năm gian thượng phòng, hai bên hai dòng trái phòng, bất quá bên phải ba gian xương phòng. Tạm thời cải tạo thành phòng bếp, rộng rãi chặt, mơ hồ có thể thấy được vú già ở bên trong thanh tẩy trái cây rau củ. Thu thập gà vịt thịt cá, mùi thơm bữa ăn tràn ra ngoài. Phòng chính trước có ba cái nha đầu cùng hai cái lão mụ tử ở phơi nắng chăn. Thấy được họa nhi đến, cười tiến lên đón tới. Họa nhi tỷ tỷ, họa nhi cô nương, gọi hô lên, nhiệt tình không được. Họa nhi nhất nhất gọi ra tên của bọn họ, cười cùng các nàng chào hỏi. Thật là nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, mới vừa rồi chủ tử còn đọc họa nhi cô nương đâu. Vừa vặn họa nhi cô nương đã tới rồi. Một mặt béo tiểu nha đầu cùng một mắt phượng tiểu nha đầu còn tranh nhau cho họa nhi đánh lên rèm. Đi vào trong thông bẩm, họa nhi cô nương đến rồi. Ta đi trước bái kiến tiểu thư, hồi đầu lại với các ngươi trò chuyện. Họa nhi cười híp mắt gật đầu đáp lại. Vào trong nhà, chờ vào phòng, yêu nữ nhược nam thích ứng trong phòng mặt tia sáng. Liền thấy được một mặt trứng ngỗng miệng anh đào. Màu da trắng nõn có quang trạch, áo khoác áo lông chồn bên trong mặc váy dài. Cười môi như hoa thiếu nữ từ giữa nhà đi ra. Đi theo phía sau hai cái mặc xanh tươi gấm bỉ giáp áo bông nha đầu. Đây chính là trong truyền thuyết Lý Xu Lý tiểu thư. Yêu nữ nhược nam một cái liền kết luận tới người thân phận. Lý tiểu thư mặc dù dáng dấp cũng tương đối khá. Nhưng là cùng họa nhi cũng chính là chẳng phân biệt được bá trọng đi. Hai người tướng mạo là mỗi người mỗi vẻ. Hoàn mập yến gầy, có khác nhau đẹp điểm. Bất quá, bàn về vóc người tới. Vị này Lý tiểu thư vóc người rõ ràng không có họa nhi tốt. Họa nhi nên lớn địa phương so nàng còn tốt đẹp hơn một vòng to đâu. Càng đòi nam nhân thích. Tổng hợp tướng mạo cùng vóc người. Chu Bình An cái đó sắc du côn mọt sách. Khẳng định càng thích họa nhi nhiều như vậy một ít. Vì vậy, không đợi hai bên mở miệng. Yêu nữ nhược nam liền giành mở miệng trước. Vị này chính là Lý tiểu thư đi. A ha, trong phòng đi ra thiếu nữ nghe vậy. Rõ ràng sửng sốt một cái. Nụ cười trên mặt cũng trong lúc nhất thời cứng lại. Họa nhi rõ ràng cũng là sửng sốt. Khụ khụ, phải gọi Chu phu nhân đúng không? Yêu nữ nhược nam thấy vậy hơi ngẩn ra. Sửa lời nói. Khanh khách, ta cũng không phải là tiểu thư. Ta là tiểu thư đại nha đầu Cầm Nhi. Họa nhi, đây là người nào a? Cầm Nhi không nhịn được che miệng nhỏ cười lên. Sau đó tiến lên kéo họa nhi tay. Cười hỏi. Nàng gọi nhược nam, coi như là cô gia khách đi. Cân vớt bay TTV cha nàng ở cô gia thủ hạ chiết quân hiệu lực. Hình như là cái tiểu đoàn trưởng. Họa nhi hướng Cẩm Nhi giải thích nói. Giới thiệu sơ lược một cái yêu nữ thân phận của nhược nam. Nhược nam, người không nhận biết cũng không nên loạn nhận. Đây là Cẩm Nhi, không là tiểu thư của nhà ta. Họa nhi xoay người lại đối yêu nữ nhược nam cái chính nói. À. Vậy mà không phải chính chủ Lý Xu, cũng chỉ là Lý Xu thiếp thân đại nha đầu. Yêu nữ nhược nam không nhịn được lấy làm kinh hãi. Không ngờ vậy mà nhìn nhầm nhận lầm người. Khanh khách, ta giống như nghe được họa nhi thanh âm. Nhưng là họa nhi trở lại rồi. Đang ở yêu nữ nhược nam giật mình bản thân nhận lầm người thời điểm. Trong phòng truyền đến một thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Mấy lần làm nữ sinh. Không thừa nhận cũng không được thanh âm này thật là dễ nghe. Phảng phất trời tuyết lớn bay tới một con chim sơn ca. Chỉ riêng nghe thanh âm, yêu nữ nhược nam trong đầu liền không nhịn được buộc vòng quanh một vị thiên tiên cũng vậy mỹ nhân. Bất quá làm chủ nhân của thanh âm ở mấy cái lão mụ tử. Nhà đầu vây quanh hạ từ giữa nhà đi ra lúc, yêu nữ nhược nam con ngươi không nhịn được rụt lại. Bản cho là mình tưởng tượng liền đã đẹp lắm rồi. Nhưng là chờ chính chủ đi ra. Yêu nữ nhược nam mới biết tưởng tượng của mình quá nghèo túng. Quá ếch ngồi đáy giếng. Chính chủ so tưởng tượng của mình còn phải đẹp hơn không chỉ gấp mấy lần. Đẹp, thật đẹp. Nói nghiêng nước nghiêng thành khoa trương chút. Nói có một không hai thiên hạ cũng là tả thực. Không chỉ có đẹp, hơn nữa quý khí bức người. Thậm chí... Yêu nữ nhược nam trong lòng không nhịn được hiện lên một từ. Mẫu nghi thiên hạ, giai nhân tuyệt sắc còn lớn bụng, mang thai vị mười phần, trên mặt tản ra mẫu tính trói lọi, tăng thêm mấy phần mẫu nghi thiên hạ mùi vị. Cùng như vậy giai nhân tuyệt sắc so sánh, họa nhi cũng liền xứng làm cái nha đầu. Giờ phút này, yêu nữ nhược nam không chỉ có vì họa nhi ra mặt lời cũng nữa không nói ra miệng. Thậm chí chính mình cũng tự ti mặc cảm. Cách chương.